Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Linh Xu Phong. Lý Huyền Dạ đương nhiên không biết chính mình gây ra tới động tĩnh, bị Đồng Thanh Nguyên ngộ nhận là Long tộc đột kích. Này lại chính triệu tập toàn bộ đại phiếu Miểu Phong đệ tử phát biểu đây. Trở lại Thiên Nhai Phong thời điểm, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Lý Huyền Dạ thấy Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly lại thật sớm tỉnh lại, đang ngồi ở bên vách núi một chỗ nhỏ trong lương đình. Thổi hơi lạnh ngọn núi, ăn trái cây thiêu đốt, uống ngọt ngào rượu trái cây, chờ mặt trời mọc đây. Như thế có nhàn tình nhã trí. Lý Huyền Dạ đi tới nói rằng, Vân Tuyết Linh nói, ngày này khu phái phong cảnh là thật tốt, ở lại đây 2 ngày. Cảm giác cả người cách điệu đều tăng lên một nấc thang. Nếu không phải ta ít đọc sách, đều không nhịn được muốn phú một câu thơ. Mộng U Ly một mặt ủ rũ phàn nàn nói, ta đang ngủ say, bị nàng mạnh mẽ kéo lên. Được rồi, Lý Huyền Dạ trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác lại lần nữa đi tới trong lương đình. Cũng dự định nhìn mặt trời mọc cái gì, tăng lên một hồi cách điệu. Hun đúc một hồi tình cảm, còn không có hun đúc 2 phút, Lý Huyền Dạ liền đến thăm ăn. Trên buổi trưa, Lý Huyền Dạ kiểm lại một chút mình bây giờ trang bị, thuận tiện đem trước nổ 10 khối cao cấp cường hóa thạch khảm nạm đến hỗn nguyên nhất khí giáp bên. Trên, gia tăng rồi 1000 điểm ngoài ngạch thuộc tính. Hỗn nguyên nhất khí giáp tuy rằng không phải Lý Huyền Dạ hiện nay tốt nhất trang bị, nhưng vĩnh không mài mòn hiệu quả phi thường bá đạo. Những khác trang bị đều bị hư hỏng xấu khả năng, nhưng vĩnh không mài mòn trang bị, chỉ cần Lý Huyền Dạ không ném mất, cái kia vẫn có thể mang theo dùng. Huống hồ La Hán Kim Trung skill này cũng là hiện nay Lý Huyền Dạ chuẩn bị. Cường hóa thạch khảm nạm hỗn nguyên nhất khí giáp khẳng định chỉ kiếm lời không lỗ. Mặt khác còn bạo 5 tấm tùy cơ thể triệu hoán. Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội đi tư nhân không gian dùng. Keng, sử dụng tùy cơ thể triệu hoán, thành công triệu hoán Asuna, Sword Art Online nữ chính, Vở Vương Asuna. Keng, sử dụng tùy cơ thể triệu hoán, thành công triệu hoán Tosaka Jin. Chân này thực là không tồi, ta có thể chơi 2 năm. Keng, sử dụng tùy cơ thể triệu hoán, thành công triệu hoán Thiên Sứ Ngạn. Xã hội ta ngạn tỷ, người tàn nhẫn không nhiều lời. Keng, sử dụng tùy cơ thể triệu hoán, thành công triệu hoán Terumi Mây. 5 đời mắt nước ảnh, lại tới 1 người ngự tỷ. An Nhàn, keng, sử dụng tùy cơ thể triệu hoán, thành công triệu hoán Đồ Sơn Nhã Nhã. Thú Tai Nương Băng Sơn ngự tỷ. Đại Ái A, Lý Huyền Dạ dẫn dắt 5 vị thành viên mới tiến vào nữ thần trấn nhỏ, vì các nàng cử hành một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh, sau đó cho các nàng phân biệt an bài mới chỗ ở. Lý Huyền Dạ lại nhín chút thời gian, phân biệt cùng các nàng nhàn hàn huyên một hồi, hướng dẫn một hồi độ thiện cảm. Trong 5 người, đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm thấp nhất là Đồ Sơn Nhã Nhã, chỉ là 20 điểm. Độ thiện cảm cao nhất là Asuna, vừa ra sân chính là 80 điểm độ thiện cảm. Không hổ là Vở Vương, sắc khí tràn đầy, cho tới mấy người thực lực mà, ngoại trừ Thiên Sứ Ngạn ở ngoài, tổng hợp thuộc tính đều không kịp Lý Huyền Dạ, là có thể đưa vào vạn giới đại lục. Bất quá bây giờ vẫn để cho các nàng ở nữ thần trấn nhỏ chờ lâu 2 tháng. Thích ứng một chút hoàn cảnh lại nói, rời đi nữ thần trấn nhỏ trước, Lý Huyền Dạ lại đi gặp một hồi Niết Bàn, viện cái tiết mục ngắn, nói trò cười. Cao cảm giác độ, một chút cũng không thăng. Độ thiện cảm vì là 50. Đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn người đi đường trình độ. Bất luận Lý Huyền Dạ làm sao đối với nàng, đều chắc chắn sẽ không tăng thêm một chút độ thiện cảm, cũng sẽ không hàng thấp một chút độ thiện cảm. Chí tôn 18 cấp nữ thần, chính là bình tĩnh như thế thong dong, không hề lay động. Sao toàn hơn 10 điểm thăm dò năng lượng. Hơn nữa đánh chết thần ẩn thiên quân tuôn ra tới 50 điểm. Hiện tại tay ta đầu cũng coi như tích góp nhất nhỏ khoản tài phú. Làm sao tiêu đây? Hưởng qua kim cương bảo dương ngon ngọt, Hoàng Kim Bảo Dương đối với Lý Huyền Dạ sức hấp dẫn thấp xuống không ít. Có điều Kim Cương Bảo Dương thăm dò phải hao phí 100 điểm thăm dò năng lượng. Hiện nay còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa thăm dò đi ra, mở ra thất bại xác suất cũng quá lớn. Được rồi, trước tiên tồn lấy đi. Nhiều tích góp điểm Bảo Dương tập trung mở, chẳng phải là càng thoải mái hơn. Thời gian loáng một cái, Lý Huyền Dạ đã ở Thiên Nhai Phong trên cư ngụ thời gian một tháng. Trong thời gian này Lý Huyền Dạ ngoại trừ mở Kim Cương Bảo Dương ở ngoài, đánh giám không có làm, liền bị Ngụy Trường Phong lôi kéo chung quanh sống phóng túng. Này công tử bột cũng là trò gian đa dạng, mỗi ngày đều có thể tìm tới mới việc vui. Nói thật, nếu có một cái Ngụy Trường Phong bằng hữu như thế, nhân sinh nhất định sẽ không khô khan vô vị. Ngày hôm đó, Ngụy Hào Đình rốt cục trở về. Hắn mừng lớn nói, Huyền Dạ tiểu hữu, trưởng môn đã xuất quan. Ta vậy thì mang ngươi đi vào Linh Su Phong. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Cuối cùng cũng coi như chờ đến giờ phút này. Trước tiên giải quyết Thiên Su phái bên này phiền phức về sau, hắn mới có thể không có nỗi lo về sau đi tìm Lâm Thiện Mặc báo thù. Càng tốt là có thể mượn Thiên Su phái bàn tay, cộng đồng đối phó Lâm Thiện Mặc, như vậy phần thắng gặp lớn hơn. Đi hướng về Linh Su Phong trên đường, Ngụy Hào Đình đem hắn khoảng thời gian này điều tra thành quả báo cho Lý Huyền Dạ. Hắn thông qua tự thân con đường, điều tra ra cái kia vài tên ở Lam Hải bị chém giết Thiên Su phái đệ tử thân phận, tìm hiểu nguồn gốc, thu thập được một ít liên quan với Diêm Thành La chứng cứ phạm tội. Cái kia vài tên Thiên Su phái đệ tử chính là thông qua Diêm Thành La quản hạt hình luật ti điều khiển đi ra, lấy Thiên Su phái đệ tử làm mồi dụ, liên hợp môn phái ở ngoài hóa cường giả thần cấp thiết kế hãm hại một cái thế tục vương triều. Dạng này chứng cứ phạm tội, phối hợp Lý Huyền Dạ trong tay những người video, đủ để gây nên trưởng giáo coi trọng. Huống hồ Lý Huyền Dạ trong tay còn có thánh tử lệnh. Chuyện này đối với Thiên Su phái mà nói nhưng là một ơn huệ lớn bằng trời. Trưởng giáo đại nhân nhất định sẽ không cô tức dưỡng gian. Nói không chắc hắn sẽ đích thân ra tay. Bởi như vậy, Diêm Thành La liền chạy trời không khỏi nắng. Ngụy Hào Đình rất là cao hứng nói. Lý Huyền Dạ có chút bất ngờ nói. Ngụy lão cùng Diêm Thành La là từ đối đầu. Không phải vậy hắn làm sao sẽ như thế để tâm kiệt lực giúp Lý Huyền Dạ đi thu thập Diêm Thành La chứng cứ phạm tội đây. Ngụy Hào Đình cũng không che giấu, thoải mái nói, không sai, Diêm Thành La kẻ này ỷ vào chính mình chủ quản hình luật, từ trước đến giờ không coi ai ra gì, bọn họ dưới dạy dỗ đệ tử, cũng mỗi người đều là nham hiểm giả dối hạng người. Diêm Thành La thậm chí dung túng môn hạ của chính mình đệ tử tu luyện tà công. Ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Chỉ là làm sao không có cơ hội đẩy đổ hắn. Lần này Ngụy người nào đó cũng coi như dính Huyền Dạ tiểu hữu ánh sáng, có thể tự tay trừng phạt Diêm Thành La thứ bại hoại này. Tuy rằng Ngụy Hào Đình khẳng định còn có một chút then chốt lợi ích vấn đề không hề ghi chú, có điều Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý. Hắn tạm thời nhìn trời khu phái không có cái gì chia sẻ chi tâm, cũng không có ý định ở trên trời khu phái trên người mưu lấy vật gì lợi ích. Có thể kết giao với Ngụy Hào Đình như vậy một vị hóa cường giả thần cấp đã đủ rồi. Không lâu lắm, hai người liền bay đến Linh Su Phong dưới, trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng bay đi. Khoảng cách gần quan sát, này Linh Su Phong so với Lý Huyền Dạ tưởng tượng còn có nguy nga to lớn. Đứng ở chân núi căn bản không nhìn thấy đỉnh điểm. Một đường hướng lên trên thẳng tắp phi hành, xuyên việt quá tầng tầng lớp lớp tầng mây trở ngại, đại địa đều từ trong tầm mắt biến mất, trên không nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp, liền không khí đều trở nên mỏng manh lên, rõ ràng là diễm dương buổi trưa, ngẩng đầu nhưng có thể nhìn thấy đầy trời tinh không, biết bao trắng quá thay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.